Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1495 Nam Cương. Trở về, chương 1495 Thiên Sơn Mộ Tiết biểu tình nhạt nhẽo. Cũng cùng hắn cha giống nhau điên cuồng, là thực điên cuồng. Người này phong bình hai mặt đảo, nhưng nhân từ cực hạn, cũng có thể vô tình như ma. Người cũng biết hắn dẫn ta cái gì. Không chờ Thiên Sơn Mộ Tiết trả lời, hắn cũng đã lo chính mình nói. Chuyển sinh xá lợi, có thể cho người khởi tử hồi sinh. Nếu ta giết nàng, đại khái niệm nhi liền có thể đã trở lại, có khả năng. Thiên Sơn Mộ Tiết đạm đạm cười, nhưng là nàng sẽ lại chết một lần. Liền ngươi cùng nhau, Đấu Lan Thu cười. Nếu là như vậy đảo còn hảo, hắn cười đến cùng kẻ điên giống nhau. Khóe mắt cũng không biết là nước mắt vẫn là thủy, Thiên Sơn Mộ Tiết lười đến xem hắn. Nói đến cùng, nàng trong xương cốt cũng không tình thực, chẳng sợ cái kia niệm nhi là nàng một cái tộc nhân. Thiên Sơn Niệm, đáng tiếc. Thiên Sơn Niệm là cái phản đồ tự nhiên là phải bị xử tử. Động thủ chính là Đấu Lan Thu, phản đồ chết không đáng tiếc. Bất quá nếu thật muốn làm nàng trở về, người ngày sau đến là có thể cầu một người, ai? Một cái khống chế lục đạo luân hồi người. Chờ nàng hoàn toàn khống chế, đại khái liền có thể làm nàng luân hồi tái sinh cùng ngươi gặp nhau. Luân hồi tái sinh sao? Cũng hảo, so sống lại hảo rất nhiều. Ít nhất có thể bỏ xuống rất nhiều sai lầm cùng trách nhiệm. Có thể một lần nữa bắt đầu. Thương Biệt Ly tự nhiên là muốn cùng Đại Ly bọn họ đi. Trước khi đi mang đi không ít trốn đào nguyên đào hoa rượu trái cây. Ân, còn tặng kèm một người đầu chọc bánh bao lão bản, dùng đào hoa đại đế nói rằng. Đó chính là người này tồn tại cảm đã nghiêm trọng ảnh hưởng trốn đào nguyên đào hoa suy bại suất. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tiếp theo quý kết quả, này đây. Cầu mang đi, bất đắc dĩ. Nhân gia nữ nhi đều mang đi. Không đem nhạc phụ đại nhân lãnh đi giống như không lớn phúc hậu, sau lại bọn họ lại ra tứ phương. Thiên địa đi tiếp cầm cơ đám người, ân. Hoàn mỹ hội hợp, về nhà. Nam Lâm là doanh chính chỗ ngồi. Đại Hạ là Đại Ly chỗ ngồi. Tuy rằng khoảng cách tứ phương thiên địa rất xa, nhưng là này tàu bay cấp lực a. Thượng phẩm tiên khí Nga Thiên Sơn Mộ Tiết được đến cái kia thượng phẩm bảo vật, tuy rằng không phải công kích loại tiên khí, lại càng phù hợp Thiên Sơn Mộ Tiết nhu cầu, bởi vì nàng căn bản không cần công kích loại tiên khí. Nàng có nàng lưu ly kiếm là được, như nhau danh kiếm cũng không cần, thượng phẩm tiên thuyền tuyệt đối xem như tứ phương thiên địa tốt. Nhất tàu bay chi nhất, kia tốc độ không gì sánh kịp, từ tứ phương thiên địa bồng lai đến bên ngoài hẻo lánh phía nam Nam Lâm Đại Hạ. Cũng bất quá một tháng liền đến, chỉ là lần đầu tiên tiến vào Nam Lâm lãnh thổ quốc gia. Lệnh Hồ Bạch những người này trong lòng là thực kinh ngạc, hảo kém cỏi hoàn cảnh, cùng tứ phương thiên địa dùng trăm triệu lần chênh lệch tới hình dung cũng không quá, trải qua mười mấy năm tu dưỡng. Này Đại Hạ cuối cùng là khôi phục ngày xưa phồn hoa. Sinh linh cũng sinh sản một ít tươi sống khí nhi, nhưng là trải qua quá năm đó kia một ngày, người đều biết có chút đồ vật thay đổi, chính là thay đổi. Lại không còn nữa trước kia, tỉ như Diệp Phủ, Diệp Tử Thanh đứng ở bị san thành bình địa Diệp Phủ địa. Chỉ cũ, liền đứng ở nơi đó. Hơi hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, như vậy an tĩnh, kia tư thế thế nhưng có chút cùng loại ngày đó Diệp Nhiễm Thu. Vốn là có chút tương tự người. Ở vận mệnh chú định đó là nhớ lại lẫn nhau, Đại Ly trong lòng có chút lạnh. Đi qua đi nhẹ nhàng ôm Diệp Tử Thanh một chút, lại đi tiến đá vụn làm thấp đi bên trong phủ, phía trước Lệnh Hồ Bạch đám người còn không biết đây. Là địa phương nào? Đãi hòa giải ngữ truyền âm lúc sau là được nhiên, bởi vậy cũng vạn phần an tĩnh, chân chính tính lên. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hòa giải ngữ này mấy người mới là nhất nguyên thủy đại hạ người. Giờ phút này đứng ở chỗ này, mặc danh có loại huyết mạch tương đồng cảm giác, bọn họ thừa nhận rồi Nam Cương khí vận. Sống ở này Nam Cương trung tâm bụng, nó hẻo lánh, lạc hậu, nhỏ bé. Lại cho bọn họ tuổi trẻ thời đại nhất tươi sống ký ức, nhiều hy vọng những ngày ấy còn có thể trở về. Hòa giải ngữ biết chân linh tông khẳng định còn như ngày xưa phồn hoa. thậm chí càng hưng thịnh. Nhưng là hiện giờ mang đến phồn hoa cùng hưng thịnh những cái đó đệ tử khẳng định không phải trước. Kia những cái đó, kia một ngày, đã chết quá nhiều người, nàng sau lại một người trở về quá. Gặp qua chân linh mấy cái phong chủ, tra quá hồ sơ, nàng sư huynh muội cùng sư môn trưởng bối suốt đã chết gần 4/5, đó là cái gì khái niệm? Cảnh còn người mất, ngày hôm sau, đại ly cùng Diệp Tử Thanh hiến tế Diệp gia người. Còn lại đại hạ người cũng từng người hiến tế năm đó ngã xuống những người đó, lần này tham dự tế bái. Người chưa từng có xa hoa, nói là tứ phương trong thiên địa mặt nào đó tiên chủ ngã xuống cũng bất quá cái này đãi ngộ, chỉ là ở đối với kia hoa Mỹ mộ lăng tế bái thời điểm. Đại ly bỗng nhiên nói một câu, ta tưởng ta trở về không thể chỉ cần chỉ tế bái tương đương, Diệp Tử Thanh đám người nhìn về phía nàng, người chết đã rồi, tế bái cũng vô dụng, ta muốn chính là bọn họ trở về. Cùng tương lai, đại ly nheo lại mắt, tựa hồ tự quyết định, lại như là nói cho mọi người nghe, ta phải làm một chút sự tình gì? Diệp Tử Thanh nhìn nàng, hỏi một câu, Nam Cương so Nam Lâm dễ nghe, đại ly nói một câu Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Mạc Khanh Yên. Đều nói qua nói, sau đó mọi người liền bỗng nhiên trong lòng một lộp bộp. Người này rốt cuộc là tương đương kế tiếp một tháng. Ở những người khác sân vắng tản bộ dạo đại hạ hoặc là an tâm tu luyện là lúc. Đại ly duy trì quỷ dị an tĩnh, tu luyện. Nhưng là người này ra ra vào vào. Giá tàu bay cũng không biết làm gì đi, rồi sau đó tháng thứ ba tương đương kia một ngày ánh mặt trời cao chiếu. Là cái cực hảo thời tiết, đại ly đứng ở chân linh tông tối cao linh hoạt phong thượng. Nhắm mắt lại, thân thể hướng lên trên phi thăng, kia không phải phi. Mà là thập phần mỹ diệu một loại trạng thái. Nàng bay lên tới, tới rồi 100 mét trời cao thời điểm. Đôi tay mở ra, nàng trên người có quang, kia quang hơi thở lạ, ở vào các nơi mọi người đều là phản ứng lại. Đây, xích bích, là xích bích nàng muốn làm cái gì? Ngồi ở Diệp gia địa chỉ cũ đất trống chung Diệp Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Đã bắt đầu rồi sao, trong không khí sở hữu linh khí đều động. Không đủ. Đại ly tay một bát, nhẫn trung đại lượng bảo vật trôi nổi không trung, kia dáng màu vạn trượng, kia đáng sợ bảo khí bao trùm toàn bộ Nam Lâm bên trong cho nên sinh linh đều là hoảng sợ. Cho dù là cách xa xôi lãnh thổ quốc gia mặt khác quần vực, tỉ như Ngọc Lâm, tỉ như Đông Nguyên từ từ, đều kinh hãi đến nhìn phía Nam, sao lại thế này? Bảo vật xuất thế, nếu là bảo vật xuất thế. Những người này đại khái đều như chó điên giống nhau tiến lên. Nhưng mà này hơi thở quá cường. Cường đến bọn họ bất an cùng sợ hãi xa xa áp qua tham lam chi tâm. Một mình thể phát run đến nhìn phương Nam. Nào đó cường giả như suy tư gì. Chẳng lẽ là Ninh Tĩnh Viễn đám người đã ngay lập tức đi vào chân linh. Tự nhiên nhìn đến những cái đó bảo vật ở xích bích quang bao vây lúc sau một đám nghiền nát rớt. Trong đó bao gồm một ít tiên khí cùng chân quý tiên bảo. Thiên A, nàng đâu ra nhiều như vậy tiên khí cùng chân bảo. Đối này, Ninh Tĩnh Viễn bọn họ giống như một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì tương đương đây là bọn họ đi đoạt lấy tới A. 3 tháng thời gian, thượng phẩm tiên thuyền đủ để mang các nàng đi tứ phương thiên địa rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Tìm được rất nhiều người. Sau đó, giết người đoạt bảo, huống chi đại ly được đến bảo vật vốn là nhiều. Sát một cái tiên, kia nhẫn chữ vật chờ chữ vật pháp bảo tự nhiên là thu. Bên trong là những cái đó đại đế, chí tôn cùng tiên cả đời tài sản. Trong đó số lượng chi khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Đại ly chính mình căn bản không cần. Chữ hàng lên liền biến thái, huống chi Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này cũng không thiếu bảo vật. Chỉ cần tính cửu tiêu thượng thu vào liền cũng đủ các nàng tài sản có thể so với tứ phương thiên. Địa một cái gia tộc quyền thế, mà này đó bảo vật đang ở bay nhanh biến thành thuần túy nhất năng. Lượng thể cùng huyền ảo thể. Rất nhiều phù văn xoay tròn. Đại ly lòng bàn tay ở động. Linh hồn tế ra. Xích bích ở nàng đỉnh đầu xuất hiện. Cắn nuốt mấy thứ này lúc sau. Cấp tốc khuếch trương. Đại. Đó là vô cùng đại xích bích. Cơ hồ bao trùm toàn bộ đại hạ. mà kia xích bích xuất hiện thời điểm. Xoát xoát xoát, tứ phương vân dũng đứng lặng, huyết dũng quần thể, giống như là biển máu, không, là Vatican. Bốn phương tám hướng đều là ô áp áp một mảnh Vatican người, ngàn vạn, không, thượng trăm triệu, năm năm quang cảnh, làm Lý Khánh những người này nổi cơn điên giống nhau hấp thu người. Mà nương đại ly huyết thống cùng linh hồn trọng sinh lột xác. Này đó hấp thu tiến vào người được lớn nhất đến chỗ tốt. Thực lực tiến bộ vượt bậc. Giờ phút này này 100 triệu Vatican xuất hiện thời điểm. Đem Diệp Tử Thanh bọn họ giật nảy mình. Phía trước bọn họ chỉ nhìn đến Lý Khánh mấy người tiến đến. Nào biết đâu rằng bọn họ tay áo càn khôn cất giấu nhiều như vậy Vatican chiến lực, vốn tưởng rằng đại ly cũng chính là tiếp nhận rồi thương triều ca nhân mã tùy ý bồi dưỡng hạ. Lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một bát mạnh mẽ lực lượng, đánh giá tính ra. So với Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Vân Tế Liên bọn họ từng người chủng tộc đặc có quân đội còn cường hãn hơn, thú vị. Chúng ta này một đợt người, chỉ cần ngươi, ta, nàng ba người có được tư quân liền đủ để nhẹ nhàng san bằng một cái đại hình quân vực. Vân Tế Liên cười đến liễm diễm, tự hồ tâm tình cực hảo, tự nhiên cực hảo. Bởi vì đại ly càng cường, liền đại biểu bọn họ này một đợt người liên thủ sinh ra uy lực càng lớn. Ngươi còn không có tính thượng người nọ. Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc cách đó không xa người nọ liếc mắt một cái, Lạc Lâm, Vân Tế Liên nheo lại mắt cười. Ta còn chưa thấy qua hắn lộ ra chân chính át chủ bài. Chỉ là người này trên người giống như có chút đại ly hơi thở, cùng loại cầm cơ cái loại này, Thiên Sơn Mộ Tuyết không nói. Nàng biết thương triều ca cùng đại ly trên người đều có đại hoang máu. Đại hoang máu nhưng khế ủng hậu duệ. Kia Lạc Lâm cùng đại ly rất sớm trước kia liền nhận thức. Ước chừng là có trong đó một chút liên lụy, hắn không quan trọng. Quan trọng là đại ly hiện tại muốn làm cái gì. Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ biết đại ly phải làm một chuyện lớn, kỳ thật không biết nàng chân chính mục đích là cái gì. Tỷ như này xích bích, lại có thể làm cái gì? Ngửa đầu nhìn bầu trời, kia tràn ngập đại hoang chi khí xích bích che đậy không trung. Chắn đi nắng gắt, nhưng mà lại có vạn trượng dáng màu cho sở hữu sinh linh quang minh cùng hy vọng khi bọn hắn đắm chìm trong này dáng màu hạ, giống như thân thể huyết nhục giống như ở biến hóa a. Linh hồn cũng thanh minh rất nhiều. Diệp Tử Thanh đám người kiểu gì tu vi, rất nhanh cảm giác đến chính mình biến hóa, mà bọn họ sinh mệnh trình độ đã cực cao, đều cảm giác như thế rõ ràng. Như vậy những người khác đâu? Cầm cơ nhắm mắt lại, trên người huyết sắc đang không ngừng lột xác, một tầng, hai tầng, ba tầng, Lý Khánh đám người cũng là, hiển nhiên, cùng đại ly thân cận nhất huyết duệ tự nhiên cũng là xích bích thân cận. Cho nên bọn họ được đến quang huy so người bình thường nhiều đến nhiều, nhưng là biến hóa hiệu quả. Lợi hại nhất vẫn là Nam Lâm cảnh nội, đặc biệt là đại hạ sinh linh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.